Chương 3371, đầu mối. Thứ nhất bạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng. Mà liền tại cái này lúc, trường đao hắc y liễu nhân cùng cự kiếm hắc y liễu nhân, hai người liếc nhau, cùng nhau phát một tiếng hô, lại là trốn ra phía ngoài đi, hai người bọn họ bỏ chạy phương hướng khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, điều này có thể để bọn hắn lớn nhất khả năng chạy ra một mạng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, còn trốn trốn được sao? Trong tay hắn cực thượng long dương đao hất lên, thẳng tắp bay ra ngoài, trực tiếp chỉ hướng cự kiếm hắc y liễu nhân phía sau. Vang một tiếng vang, cực thượng long dương đao cùng cự kiếm kia hắc y liễu nhân hung hăng đụng vào nhau. Cự kiếm hắc y liễu nhân hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị cực thượng long dương đao đâm xuyên. Cực thượng long dương đao thậm chí xuyên qua của hắn thân thể, lại là bay về phía trước ra ngoài một khoảng cách, vừa rồi rơi địa. Mà thân hình của hắn, hướng về phía trước lung la lung lay chạy vài chục bước, phịch một tiếng, ngã sấp xuống trên mặt đất, co quắp hai dưới, lại cu nở dê bất động. Trần Phong thì là thân hình lóe lên, liền là đuổi tới trường đao hắc ý liễu nhân sau lưng. Sau đó một trường vỗ tại phía sau lưng của hắn phía trên. Trực tiếp liền đem cái này trường đao hắc y liễu nhân đánh cho phun máu tươi tung tóe, thân thể trùng điệp điệu té nhào vào, cu nở dê là trực tiếp thân tử. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh, cái này chờ thực lực, còn dám ở trước mặt ta khoe vai gió, quả thực liền là không biết sống chết. Hắn lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy giết bọn hắn hai cái, còn muốn lấy hảo hảo để ra nghi vấn một phen. Nhưng hai người này đã muốn chạy trốn đi, đã muốn chết, như vậy Trần Phong cũng liền sẽ không khách khí. Về phần đề ra nghi vấn không đề ra nghi vấn, đã là không trọng yếu. Dù sao bảo vật đã là thuộc về Trần Phong. Trần Phong tại hắn hai cái trên thân mẩy mỏ một lát, sau đó góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Trong tay của hắn xuất hiện hai cái kim tuyến cẩm nang, còn một người khác cái bọc tỉ mỉ, cực kỳ trân trọng cùng loại với chứa đựng quyển trục cao y chù nở dê loa y kia lớn lớn bạch ngọc ống tròn. Cái này lớn lớn bạch ngọc ống tròn, toàn thân bày biện ra một cỗ vô hạ bạch bích. Cực kỳ thuần túy, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn đã đoán đến trong này tồn là cái gì. Trần Phong không có lập tức mở ra, mà là xác định không có còn lại đồ vật bỏ sót về sau, liền đem ống tròn nhét vào trong ngực, cấp tốc rời đi này địa. Chẳng mấy chốc, hắn liền là về tới gia tộc hiên viên. Trước đem kim tuyến cẩm nang mở ra, bên trong đầu có mấy trăm vạn long huyết tử tinh. Đối với Trần Phong tới nói, đây không tính là cái gì số lượng lớn. Sau đó, hắn đem cái kia bạch ngọc ống tròn đem ra. Cái này bạch ngọc ống tròn, hình dạng như là một cái rút nhỏ mấy lần ống khói đồng dạng. Trần Phong trái tim không khỏi một trận cuồng loạn, tạo hóa sơn hà đồ A cái này, nhưng là chí bảo tạo hóa sơn hà đồ A hắn lại có thể có được một bộ phận, để hắn có thể nào không kích động. Trần Phong rốt cục đem bạch ngọc ống tròn mở ra. Vừa mở ra, lập tức bên trong một cỗ cực kỳ bàng bạc hùng vi khí thế liền là trực tiếp thấu đi ra. Cỗ này khí tức, to lớn cuồn cuộn, giống như có được vô cùng sơn hà đại địa chi lực. Cỗ này khí tức, Trần Phong rất tin tưởng, chính là cái kia tạo hóa sơn hà đồ khí tức. Trần Phong cuồng hỉ, tạo hóa sơn hà đồ, quả nhiên là cái kia tạo hóa sơn hà đồ. Hắn đem viên kia trong ống đồ vật lấy ra, triển khai, quả nhiên chính là tạo hóa sơn hà đồ. Cùng Trần Phong trong tay tạo hóa sơn hà đồ đồng dạng lớn nhỏ, mà này lúc, cái kia đồ quyển phía trên vô số núi đồi dòng sông như ẩn như hiện, giống như đem một cái thế giới bao phủ ở bên trong. Trần Phong này lúc, tâm bên trong là loáng thoáng tô nở lờ ý vẻ chờ mong. Ta tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển, cùng bây giờ được cái này tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển, là không là dính liền nhau. Nếu như hai người bọn họ là tương liên, như vậy hai cái dung hợp lại cu nở dê nhau. Sẽ có hay không có mới diệu dụng. Trần Phong nhanh lên đem chính mình tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển QNZ lấy ra, đem so đối với một phen. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền là thất vọng. Nguyên lai, cả hai biên giới bộ phận cũng không thể bề ngoài giao cùng một chỗ. Mà cả hai đặt chung một chỗ về sau, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Trần Phong trong lòng có chút thất vọng, nhưng tiếp theo, liền là nhẹ nhàng vô đầu, nói ra, Trần Phong, tại hôm nay như thế ngoài ý muốn, hoàn toàn không cần chính mình tìm kiếm tình huống dưới, liền được một bộ tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển. Hiện tại cái này tạo hóa sơn hà đồ 5 phần tàn quyển bên trong, đã có 2 phần rơi vào trong tay của ngươi. Lớn như thế cơ duyên, như thế đại khí vận, ngươi còn có cái gì không hài lòng, còn có cái gì không cao hứng nghĩ đến đây, Trần Phong liền là trong lòng lại không bất luận cái gì khúc mắc. Hắn mỉm cười, cái này tạo hóa sơn hà đồ à, chờ xem, ta sớm muộn có thể đem 5 cái tàn phiến toàn bộ tìm đu. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, cái này tạo hóa sơn hà đồ có bực nào diệu dụng Trần Phong đem thu vào. Mà nay lúc, có hạ nhân đến bẩm báo, nói, thất tinh thương hội phái người đến đưa đồ vật. Trần Phong chớp chớp lông mày, thật đúng là khá nhanh trăng sáng treo cao, bóng đêm như nước. Một vòng ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, lặng yên nhập thất, rơi xuống một mảnh thanh huy. Cửa sổ một bên, mấy bên cạnh. Trần Phong đang xem Yến Quân Tâm lấy người đưa tới những cái kia liên quan tới Cao Lương Chi Sơn thần thoại điện tịch. Yến Quân Tâm làm việc hiệu suất cực cao, Trần Phong vừa mới trở lại trong phủ về sau không có nhiều một hồi, khoảng chừng 10 ngũ đại xe các loại điện tịch liền là đưa đến gia tộc hiên viên. Hiển nhiên, nàng QNZ là rất làm một fan bài tập, rất là vì Trần Phong dụng tâm. Cái này 10 ngũ xa các loại điện tịch, có trang giấy còn hiện mới quyển sách, hữu dụng trúc mộc giản ghi lại, có trang sách đại ô vàng, hiển nhiên không biết bao nhiêu năm tuổi. Mà cái này, còn không tính cái gì, so với tuổi tác giả hơn còn có là. Trong đó thậm chí có mấy chục khối phiến đá cùng ngọc bản, bên trên quanh có khúc hữu vẽ phác thảo mấy cái văn tự. Chợt nhìn cái kia văn tự, Trần Phong thậm chí đều không nhận ra. Trần Phong nhíu nhíu mày, liền đem những này không nhận ra đều để đặt tại một bên, nhặt những cái kia chính mình nhận ra nhìn lại. Mà hắn chọn lựa những cái kia, đều là phát vàng quyển sách, thậm chí là phiến đá ngọc bản. Dù sao liền là thế nào cổ lão làm sao tới. Trần Phong trước đem những năm kia tuổi nhất lớn lựa đi ra nhìn. Càng là cổ lão, cách cái kia chân tướng liền là càng gần. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, một đêm thời gian liền là đi qua. Bên ngoài mặt trời đã dâng lên, Trần Phong thả ra trong tay một bản thật dày điện tịch, vướt vướt con mắt. Dù là lấy tu vi của hắn, như thế một đêm nhìn xuống tới, QNZ là cảm giác con mắt có chút chua xót. Mà lúc này đây, tại hắn tay phải một bên, chất đống đã xem hết điện tịch, khoảng chừng 3-4 xe nhiều như vậy. Trần Phong nhíu lông mày, nhẹ giọng nói ra, nhìn một đêm, lại là không thu được gì. Có chút phượng mao lân giác truyền thuyết có thể cùng có chút quan hệ, nhưng lại như là dựa theo những cái này truyền thuyết đi làm, như vậy chỉ sợ ta mệt chết cũng không tìm tới chân tướng. Trần Phong nghỉ ngơi một lát, liền lại là cầm lấy một bản phát vàng sách cổ nhìn lại. Rất nhanh, liền là nhìn một nửa. Hắn góc miệng lộ ra một vòng ý cười, quyển sách này vẫn còn thật thú vị. Nguyên lai, trong sách ghi chép rất nhiều kỳ trí dị văn bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong lông mày vặn lên, ánh mắt lập tức liền là tụ tập rơi vào cái này ngọc bản trái bên trên góc chỗ.